Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, trở lại Long Hoài. Gặp lại Lục Anh, Tần Phi là lâm thời vé xe. Trở lại Long Hoài, đã là 9 giờ tối. Cái điểm số này có chút xấu hổ, bởi vì Tần Phi cần muốn cân nhắc đêm nay ở nơi nào qua đêm vấn đề. Muốn không đi tìm biểu tỷ. Bất quá biểu tỷ hiện tại đã cùng Hồ Ca kết hôn. Một tháng trước vừa sinh một cái tiểu công chúa. Hiện tại ở cữ trong lúc đó, mình đi giống như không phải rất thuận tiện. Với lại mình bây giờ tâm tình không tốt lắm, cho nên không muốn đem mình không vui mang cho các nàng. Đi mình quán bar, quá ồn, mình thật đúng là muốn an tĩnh một chút. Nhưng là mình lại không muốn một người ở nhà khách, luôn cảm thấy quá kiềm chế. Muốn tìm một người trò chuyện, với lại tốt nhất vẫn là một nữ nhân. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Phi nghĩ đến một người. Lục đại đội trưởng, Lục Anh, lần trước nàng liền đã triệu hồi tới Long Hoài. Cưỡi ngựa nhậm chức Long Hoài cục trưởng cục công an. Làm việc vẫn luôn phi thường bận rộn. Hai người liên hệ ít một chút. Bất quá một đêm kia, nước sữa hòa nhau về sau. Nàng biết Tần Phi lớn nhỏ. Tần Phi cũng biết nàng sâu cạn. Tình cảm cũng đã nhận được thăng hoa. Đã coi như là người mình. Cho nên Tần Phi nghĩa vô phản cố gọi điện thoại cho nàng. Cốc cốc cốc, điện thoại vang lên thật lâu. Tần Phi, lão nhân ra người gọi điện thoại cho ta làm gì? Tại Tần Phi muốn treo thời điểm, Lục đội trưởng rốt cục nhận điện thoại. Ngữ khí có chút oán khí. Nàng vừa mới tắm rửa đi. Hiện tại toàn thân chỉ có một kiện áo choàng tắm khỏa thân. Da thịt trắng noãn có thể chảy nước. Nàng quả thật có chút oán khí. Một đêm kia, nàng và Tần Phi phát sinh một chút ma sát, nhưng là sau đó mình trở lại Long Hoài. Cái này hỗn đản liền đối với mình không quan tâm, liền điện thoại cũng không tới một cái. Hỗn đản này, liền là một cái cặn bã nam. Không có a, liền là nhớ ngươi không được sao. Tần Phi hiện đang tính toán cầu thu lưu, cho nên miệng vậy thả ngọt một chút. Tần Phi ngươi chừng nào thì ác tâm như vậy a, Lục Anh lời này đổi là đổi. Nhưng là nghe ra được có vẻ vui sướng. Đây chính là buồn nôn. Ta còn muốn gặp ngươi đâu. Tần Phi trực tiếp khi đối mặt truyền đến hừ lạnh. Sau đó Lục Anh mới lên tiếng. Tần Phi, ngươi có phải hay không choáng váng a? Ta tại Long Hoài, ngươi làm sao gặp ta? Nói chuyện không trải qua đầu óc. Ta vậy tại Long Hoài a. Không được sao, Tần Phi nói ra, ngươi tại Long Hoài, nay ngày cũng không phải cuối tuần, cũng không phải nghỉ đông và nghỉ hè. Ngươi tình huống như thế nào a? Lục Anh kinh ngạc nói ra. Bất quá nội tâm đã bắt đầu xúc động, không phải cuối tuần, liền không thể trở lại thăm một chút ngươi sao? Ngươi chẳng lẽ không muốn gặp ta? Tần Phi hỏi, không muốn, đối mặt trả lời ngược lại là phi thường dứt khoát, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Tần Phi đột nhiên nghẹn lời. Bất quá ta có thể thỏa mãn ngươi gặp ta nguyện vọng. Lục Anh vừa cười vừa nói. Tạ ơn Lục Đại Cục trưởng cho ta mặt mũi này. Đi ngươi, cục trưởng này ta hiện đang hối hận cầm cố. Tiền bạc bây giờ có một cái rất khó giải quyết sự tình. Ngươi trở về thật đúng lúc. Khả năng cần ngươi hỗ trợ. Nghĩa bất dung từ. Được thôi, muộn như vậy ngươi ở đâu? Lục Anh hỏi. Bến xe, Tần Phi thành thật trả lời. Ngươi thật vừa trở về à? Lục Anh kinh hô. Là, lừa ngươi là chó nhỏ. Ngạch, vậy ngươi trực tiếp tới nhà ta à? Lục Anh đột nhiên có chút vui vẻ. Cái này Tần Phi vừa về tới Long Hoài liền nghĩ đến triệu mình. Nói rõ mình tại tâm hắn bên trong phân lượng vẫn còn rất cao. Tốt, còn nhớ rõ nhà ta địa chỉ đi. Không nhớ rõ liền không cần đến. Nữ nhân liền là như thế khẩu thị tâm phi. Rõ ràng là sợ Tần Phi tìm không thấy nhà nàng. Yên tâm, chết đều quên không được. Phúc Thái vườn hoa 2302 đúng không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 20 phút. Tần Phi liền đi tới Lục Anh cửa phòng. Nhẹ nhàng nhấn vang lên chuông cửa. Khoảng khắc, môn liền từ từ mở ra. Một cái hoa sen mới nở mỹ nữ liền hiện ra ở Tần Phi trước mặt. Lục Anh người mặc một bộ hơi mỏng đồ hàng len áo ngủ. Mềm mại tư thái. triệt để hiển lộ, linh lung bay bổng, nàng đầu tóc còn không có thổi khô, có chút vùng đất ngập nước khoác lên hai bên, buông xuống bả vai, để nàng tăng thêm mấy phần quyến rũ. Nói thật, Tần Phi rất ít gặp Lục Anh cái dạng này, bình thường đều là một thân đồng phục cảnh sát, tư thế hiên ngang, ngươi là không có ý định đi vào sao? Vậy ta đóng cửa. Lục Anh trợn nhìn Tần Phi một chút, liền chuẩn bị mở cửa. Khác a, Lục đội trưởng, nào có đem quý khách cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý a. Tần Phi tranh thủ thời gian muốn dò xét một chân đi vào, giữ cửa ngăn chặn, đổi giày, bẩn chết. Lục Anh ghét bỏ nói một câu, mình trước đi vào, ngồi ở trên ghế salon nhìn bản án. Không biết vì sao, Tần Phi có một loại rất kỳ quái cảm giác thân thiết. Cùng Tào Ban chiến tranh lạnh tâm, rốt cục khá hơn một chút. Thay xong giày, đi vào, quan sát tỉ mỉ một cái Lục Anh nhà. Trước kia đều là so giá mùi vị lành lạnh đồ dùng trong nhà màn cửa. Đều rực rỡ hẳn lên, biến thành tương đối tiên diễm phấn hồng, màu xanh da trời loại hình. Trên mặt bàn vậy bày một bó hoa, ban công bên ngoài mặt còn nuôi chút nhiều thịt, có chút ấm áp. Xem ra Lục Anh đi long khôi trở về, rốt cục hiểu được sinh sống. Khác đi lung tung, quần áo khăn mặt đều cho ngươi chuẩn bị tốt, nước nóng vậy đốt tốt, mình đi tắm trước. Toàn thân thối tha, nhìn xem ngươi liền khó chịu. Lục Anh đột nhiên mở miệng, mặt mũi tràn đầy ai oán, quả thật có chút nhân thê hương vị. Tần Phi nở nụ cười, không nói gì, trực tiếp tiến vào tắm rửa phòng. Tần Phi cởi quần áo ra, đem cột nước mở tối đa, để nước vọt thẳng xoát đầu mình, hy vọng dùng cái này để cho mình phiền muộn giảm bớt một chút. Bất quá phiền muộn không có giảm bớt, ngược lại để cho mình bình tĩnh lại, bắt đầu hồi tưởng lại cùng Tào Ban điểm điểm tích tích. Bất chi bất giác, đỏ cả vành mắt, bành bành bành, ngươi chết ở bên trong sao? Tắm rửa bên ngoài mặt, vang lên Lục Anh tiếng la cùng tiếng đập cửa. Tần Phi đã đang tắm phòng ngây người sắp đến một giờ. Lục Anh tự nhiên là có điểm lo lắng. Tần Phi vậy không biết mình làm sao vậy. Vừa rồi giống như ngủ thiếp đi. Một mực không nhúc nhích. Tần Phi, ngươi nếu không nói, ta liền phải báo cho cảnh sát a. Lục Anh đã bắt đầu xô cửa. Làm gì a? Ta tắm rửa đâu? Tần Phi lên tiếng, ngươi cũng rửa một giờ. Con tầy, mau ra đây. Lục Anh lo lắng hô, cái gì, một giờ à, ngạch, ra ngoài rồi. Tần Phi thu hồi tâm tư, tùy tiện cọ rửa một cái, liền ra tắm rửa phòng. Lục Anh nhìn Tần Phi đi ra, đi tới, trên dưới dò xét mình, nhìn cái gì à, chấm ngoặc kép. Tần Phi nhíu mày, ngươi ở đâu mặt khóc? Lục Anh đẹp mắt chân mày tiếp cận Tần Phi hỏi, không có, ta làm sao có thể khóc? Ta là đại nam nhân, chỉ đổ máu không đổ lệ. Tần Phi không thừa nhận. Vậy sao ngươi con mắt đỏ ngầu? Bị nước ngâm lâu liền đỏ lên a. Tần Phi ngồi ở cắt phát tóc, nhưng là toàn thân không biết làm sao. Ánh mắt cũng là ảm đạm vô quang. Ngươi có phải hay không có cái gì chuyện thương tâm a? Không có. Khác đoán, Tần Phi cũng không biết nói thế nào. Ai? Không phải cùng bạn gái cãi nhau à? Lục Anh chậm rãi đi tới, ngồi ở Tần Phi bên người nói ra, xem như thế đi, vì cái gì nhau nhau? Ta giúp ngươi phân tích một chút, ngươi là cảnh sát, cũng không phải lưỡng tính chuyên gia. Tần Phi bác đạo, nhưng ta là một nữ nhân à? Ta hiểu lòng dạ đàn bà à? Lục Anh còn kiêu ngạo mà ưỡn ngực, rất lớn. Lục đội trưởng, sự tình là như thế này. Lần này nàng muốn gia nhập hội học sinh, nhưng là ta cảm thấy hội học sinh không tốt, không cho nàng đi, nàng liền cùng ta chiến tranh lạnh. Tần Phi nói một cách đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, không có nói cái gì trương thanh chi lưu. Tần Phi, gia nhập hội học sinh, nhưng thật ra là chuyện tốt, nàng không nên ngăn cản nàng, nàng vậy là vì mình tiến bộ, ta vậy đọc qua đại học, cũng đã làm cán bộ hội học sinh. Cái này kỳ thật rất rèn luyện người. Ta cảm thấy rất tốt a. Ngươi vì cái gì ngăn cản a? Nói như vậy, đại học thành kỳ thật ẩn giấu đi một cái tên là mèo kinh khủng gián điệp phần tử. Ta vậy một mực đang tìm hắn. Hiện tại ta có chút hoài nghi học sinh này hội đều là bị người này thao túng. Ta thân phận cũng đã bại lộ. Tạo ảnh cùng ta quan hệ vậy là mọi người đều biết. Ta sợ nàng gặp nguy hiểm. Ta không biết nàng vì cái gì kiên trì như vậy muốn vào hội học sinh. Đây là Tần Phi phiền muộn. Nguyên nhân, kỳ thật ngươi có suy nghĩ hay không qua. Có thể là ngươi quá ưu tú. Đưa đến nữ sinh không có cảm giác an toàn. Nàng cũng là nghĩ thông qua các loại phương pháp đề cao mình. Chỉ là vì đuổi theo chân ngươi bước. Nàng không muốn làm một cái dậm chân tại chỗ người. Lục Anh cái này quan điểm. Ngược lại để Tần Phi có loại rộng mở trong sáng cảm giác. Tạo ảnh tựa như là có dạng này cách nghĩ. Vậy cùng mình biểu đạt qua. Nhưng là mình cảm thấy xem thường. Có lẽ người nói rất có đạo lý đi. Bất quá ta thật chỉ là hy vọng nàng có thể rời xa những cái kia không phải là. Người biết, luôn có các loại nguy hiểm vây quanh ta. Tần Phi giải thích nói. Ta lại cảm thấy cùng ngươi kinh lịch những này là một niềm hạnh phúc. Ta hiện tại cũng rất ngực niệm tình chúng ta lần thứ nhất đi nhà máy phân hóa học Lục soát thuốc. Phiện kinh lịch, Lục Anh nói ra, tốt như nghĩ đến tới. Ta đây nhưng không hạnh phúc. Vì cứu ngươi, hại ta trúng một thương. Tần Phi nhớ kỹ cái kia thống khổ. Nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Ngươi muốn ta báo ân đúng không? Lấy thân báo đáp thế nào? Lục Anh bốc lên chân mày. Cười nói, cũng không cần đi như thế tận. Hôn một chút vẫn là có thể. Ngươi cũng không phải không có hôn qua. Lục Anh xem thường. Không có ở trong nhà người hôn qua. Có cái gì đồng dạng. Kích thích một điểm. Còn có. Trước kia ngươi vẫn là Long Hoài cục trưởng. Hiện tại thân Long Hoài cục trưởng. Nhiều uy phong. Ngoặc kép. Ngươi người này có phải bị bệnh hay không a? Ừ ách. Chấm ngoặc kép. Lục Anh còn chưa nói xong. Tần Phi chim đi qua. Ngăn chặn miệng nàng, tay để ở nơi đâu a? Không phải nói chỉ thân sao? Sờ sờ cũng sẽ không chết. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.